xuyên nhanh, mỗi ngày đều khóc vì mỹ mạo của mình. Chương 9, 9, cái thế giới cầu huyết này không xứng với mỹ mạo của tôi 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng hòa giải của đồn cảnh sát, thiếu niên trên đầu bị khâu vài mũi quấn băng gạc trắng tức giận vỗ bàn nói. Chú cảnh sát, cháu bị người tên Vi nhất này đánh thành như thế này. Mọi người phải lấy lại công bằng cho cháu. Thiếu niên tên là Vi nhất ngay lập tức mắng trở về. Đánh rắm, tao lúc đấy bị đám bạn của mày vây đánh, tao còn có thể phân thân để đi đánh mày sao? Thiếu niên đầu bị thương liếc mắt nhìn đám anh em, thấy đám người kia gật đầu thì lại nhìn đến thiếu niên không có cảm giác tồn tại bên cạnh. Vậy thì là cậu ta đánh cháu, mày đừng có ngậm máu phun người. Vi nhất tức giận phản bác, Tống Tuyên nhát gan, ngày thường một mình cũng không dám ra khỏi cửa, ngay cả một con cá cậu ấy cũng không dám giết thì làm sao dám đánh người. Mọi người nhìn về phía Tống Tuyên, hắn lần này không đội mũ, một đầu tóc đen ngắn nhìn rất mềm mại, bởi vì hắn đang cúi đầu nên vài sợi tóc rũ xuống che khuất tầm mắt, lông mi dài tạo thành một cái bóng dưới mắt. Lúc này hắn đang lẳng lặng ngồi một chỗ nghịch khối Rubik trong tay, cũng không dám ngẩng đầu nhìn người khác, nhìn vừa ngoan ngoãn vừa đáng thương. Cực kỳ giống một đứa trẻ tự kỷ. Tóm lại, mọi người đều cảm thấy Tống Tuyên không giống người bình thường. Cảnh sát ngồi ở giữa không khỏi hỏi thiếu niên bị thương. Cậu có chắc là nhìn thấy cậu ta đánh mình không? Thiếu niên đột nhiên ngập ngừng. Cậu ta đánh từ phía sau. Vi nhất liền nhằm vào cơ hội này, nhảy vào phản bác. Vậy làm sao mày có thể chắc chắn nói bạn tao đánh mày? Nhỡ đâu là đám bạn của mày lúc vây đánh tao lại đánh nhầm chúng mày thì sao? Thiếu niên bị thương nghi ngờ nhìn đám bạn của mình. Nhóm Hồ Bằng Cầu Hữu kia lập tức nói. Nhưng mà bọn tao không có đồng đồ để đánh người. Vi nhất cười, ha ha, hai tiếng rồi nói, lúc đấy đèn tối như vậy ai mà biết được, còn nữa, nói không chừng có người thấy chuyện bất bình cho nên xông tới bổ một đao, chuyện này cũng không phải là không thể. Thiếu niên bị thương không cam lòng, chuyện này nhất định phải xem camera giám sát, Vi nhất giang hai tay ra, nhún nhún vai nói, vậy thì xem đi, dù sao thì không có khả năng là bạn tao đánh người. Cảnh sát khẽ ho hai tiếng. Giám đốc quán ba nói camera giám sát đang bị hỏng, cho nên không có video. Thiếu niên bị ăn đánh bất mãn. Vì sao lại không có? Bên trong khẳng định là có vấn đề. Cảnh sát lại nói tiếp. Vậy tôi nói thẳng luôn, bất kể là bây giờ có video giám sát hay không, thì trước đây các cậu đã có tiền sử trộm cắp, bây giờ lại còn đánh người. Hai tội gộp lại hậu quả rất nghiêm trọng. Hóa ra bọn họ trước còn trộm cắp nữa. Vi nhất kinh ngạc như nghĩ tới gì mà sợ nói. Chú cảnh sát, bọn cháu vẫn còn là học sinh, sau này bọn họ sẽ trả thù chúng cháu đó. Mang học sinh đại học ra so với đám người hỗn loạn mỗi ngày một nơi, thì chỉ cần không ngốc sẽ đều biết dư luận bảo vệ bên nào, cho nên kết quả cuối cùng cũng không có gì ngạc nhiên. Hơn nữa nguyên nhân bọn họ xảy ra xung đột là bởi vì đám người kia đi đường đụng vào ai đó, mà hai thiếu niên đơn thuần này lại đem người nọ đỡ dậy. Kết quả làm đám người kia bất mãn, không hợp liền đánh luôn. Thiếu niên bị đánh vốn còn muốn nói tiếp nhưng lại bị một người kéo lại, bọn họ không muốn phải ngồi xổm trong đồn cảnh sát nữa. Đám người kia cũng phải xin lỗi Vi nhất cùng Tống Tuyên. Cảnh sát thấy trời cũng đã muộn liền để cho hai người đi về trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn đám thanh niên lêu lổng kia thì bị giữ lại răn đe một lúc lâu. Cách chương.